Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1560, chương 1558, uy hiếp. Chợt bọn hắn không chút do dự, cả đám đều xông ra linh hạm, hướng mặt trước ác linh thiên thần bên kia đánh tới. Bọn hắn lập tức phối hợp lại. Cả đám đều vờn quanh, hình thành liên hợp đại trận, chỉ có dạng này. Đối phó mới có thể càng thêm nhẹ nhõm một điểm, huống hồ bọn hắn vốn chính là đồng bạn. Cùng một chỗ phối hợp lại, đối phó bọn hắn độ khó sẽ kịch liệt hạ xuống. Những cái kia ác linh thiên thần nhìn thấy bọn hắn giết tới về sau, sắc mặt lập tức biến đổi. Không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, bọn hắn trước đó coi là Dịch Thiên Vân coi như trốn đi ra ngoài, đều sẽ có một đoạn thời gian mới có thể chạy tới, ai biết đảo mắt giữa liền mang đến nhiều cường giả như vậy tới. Lập tức liền thêm ra hơn 10 người thiên thần, hơn 10 người thiên thần. Đối với tu thiên thần vực mà nói, căn bản là mang đến hơn một nửa cường giả đến đây. Cuồn cuộn thiên thần nhìn đến tình huống nơi này, lúc trước mắt lập tức sáng lên. Cuối cùng không có một chuyến tay không, chỉ cần có thể nhìn thấy có cái gì, vậy hắn liền xem như lập công. Sư phụ, bọn hắn đã rút lui rơi rất nhiều khu vực. Cái này tốc độ thật sự là quá nhanh. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh dao động đầu. Hắn cảm thấy tốc độ đã rất nhanh. Ai biết bọn hắn tốc độ càng nhanh. Bọn hắn đầu tiên là giải khai thiên đạo gông xiềng, sau đó đem người cho lấy đi, lại nhanh chóng nhanh rời đi. Bọn hắn tu vi cường hãn, trực tiếp liền cho thu nhập thể nội thế giới bên trong, căn bản sẽ không đối với mình tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Vốn là những thế giới nhỏ này là có thể na dây, nhưng bây giờ có những ngày này đạo gông xiềng, liền không có đơn giản như vậy rút lui, chỉ có thể thành thành thật thật trước giải tỏa, sau đó lại đem bọn hắn cho quyển nhập thể nội thế giới bên trong mang đi. Chính là như vậy, đơn giản, đơn giản là đơn giản. Chính là muốn tốn hao điểm thời gian, nếu là trực tiếp liền vòng quanh tiểu thế giới rời đi, cái kia thật là nhào cái rỗng, không có việc gì. Chỉ cần có thể có thu hoạch, như vậy thì xem như thắng lợi. Cuồn cuộn thiên thần cười lớn một tiếng, người trước đợi ở chỗ này, nơi này giao cho chúng ta đến giải quyết. Xem ra, bên này cường giả cũng không ít, phải mời cầu trợ giúp mới được. Mắt dưới có lấy không ít ác linh thiên thần, đối phó đến hoa mấy phút, từ tại bị Dịch Thiên Vân cho diệt mất không ít. Bọn hắn cần thiết đối phó còn tính là tương đối ít, lớn mật lại dám xông vào địa bàn của chúng ta. Lúc này, trong lúc này vị thiên thần giáng lâm, cường hãn vô cùng khí tức trấn áp xuống, để bọn hắn từng cái thân thể dừng lại. Đúng là bị buộc ngừng ở đây có không ít trưởng lão, nhưng có thể có trung vị thiên thần tiêu chuẩn lại là một cái đều không có. Đây chính là ngũ phẩm thần vực cùng tứ phẩm thần vực khác nhau chỗ. Đối phương là đợi tại tứ phẩm thần vực, rất có thể là ngũ phẩm thần vực tại chỗ dựa cuồn cuộn thiên thần thấy là trung vị thiên thần lúc sầm mặt lại, không nghĩ tới còn sẽ có mạnh như thế người ở chỗ này. Tuy nhiên cũng không tính ngoài dự liệu, nơi này không có cường giả trấn giữ, đó là không có khả năng, chỉ là có chút cường thế điểm, địa bàn của các ngươi. Cuồn cuộn thiên thần âm thanh lạnh lùng nói, ác linh tộc tại phiến khu vực này cũng có thể có địa bàn, có thể nói, các ngươi những này nghiệt chướng, tại thần đế chiến bên trong hỏa hại tu luyện giả còn chưa đủ đủ sao? Không nghĩ tới các ngươi còn không an phận thủ thường, lại còn giam cầm nhiều như vậy tu luyện giả ở chỗ này. Bọn hắn đều đối ác linh tộc 10 phần chán ghét, đại bộ phận thế lực đều đối ác linh tộc 10 phần chán ghét, có thể nói chán ghét tới cực điểm, đuổi tận giết tuyệt là không thể nào. Phân bố rộng như vậy, không có khả năng đều có thể rõ ràng, bởi vậy ác linh tộc vẫn là có còn thừa. Chỉ cần không nhích lại gần mình, cũng sẽ không để ý tới bây giờ. Vậy mà tại cái này vạn giới thần vực bên trong, cái này để bọn hắn cảm thấy 10 phần chán ghét. Ta khi ai khẩu khí lớn như vậy, nguyên lai là cuồn cuộn thiên thần, tu thiên thần vực người, còn dám tới chen chân. Walani thiên thần cười lạnh nói, thức thời một chút. Khi làm sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, nếu không các ngươi tu thiên thần vực, ở chỗ này chính là không có nơi sống yên ổn. Cái này ác linh thiên thần ngược lại uy hiếp, không sợ chút nào. Cuồn cuộn thiên thần, xem ra ngươi còn nhận biết ta. Cuồn cuộn thiên thần lạnh nhạt nói, không nghĩ tới, ta vẫn là rất nổi danh, đương nhiên, một cái làm càn làm bậy, ta làm sao không biết đâu. Warani thiên thần khinh miệt nói, các ngươi tu thiên thần vực, tại tứ phẩm thần vực bên trong, còn có thể lăn lộn một lăn lộn, nhưng ở ngũ phẩm thần vực trước mặt đâu. Cẩn thận suy nghĩ thật kỹ, đừng quá đề cao bản thân. Đừng thật coi là, còn lại thần vực, đều sẽ đối với chúng ta có ý kiến. Hắn lời nói phi thường ngay thẳng, càng là có ý uy hiếp nói trắng ra là, hắn hậu trường là ngũ phẩm thần vực. Hỏi cuồn cuộn thiên thần dám loạn đi thử một chút, còn lại trưởng lão lập tức không dám lộn xộn, suy nghĩ kỹ một chút. Áp lực thật đúng là đủ lớn nếu như bị cái ngũ phẩm thần vực trấn áp. Bọn hắn thật đúng là có khả năng bị thương nặng, chê cười. Nếu như các ngươi trấn định như vậy, vì sao vội vã như vậy tại rút lui? Vì sao không tùy ý buông ra, làm cho tất cả mọi người quan sát? Cuồn cuộn thiên thần cười lạnh nói, đừng tưởng rằng đều là kẻ ngu. Ngươi bây giờ đúng vậy đang trì hoãn thời gian, đều lên cho ta, nếu là hung hăng như vậy lời nói, đã sớm bày ở chính diện tới, hoặc là bốn phía tấn công, còn trốn trốn tránh tránh làm cái gì? Dịch Thiên Vân ở bên cạnh cười một tiếng, không hổ là sư phó của hắn, không có bị đơn giản hai ba câu bị dọa cho phát sợ muốn là như thế này đều bị hù dọa. Vậy thật đúng là đầu bị lừa đá từ khía cạnh đủ loại đến xem. Bọn hắn đúng vậy không muốn cho hấp thụ ánh sáng đi ra. Tùy ý cho hấp thụ ánh sáng đi ra, tất nhiên sẽ xuất hiện vấn đề lớn, ta nhìn ngươi mới thật sự là chê cười. Hơn nữa còn là một thằng ngu. Walani thiên thần âm thanh lạnh lùng nói, ta bao lâu nói qua. Lại là chính diện tới, ta sẽ từ từ làm chết các ngươi, vụng trộm từ từ sẽ đến, có bản lĩnh liền động thủ thử một chút. Bên ngoài là không dám làm loạn, nhưng vụng trộm có thể không ngừng đánh lén đi qua, như cũ có thể làm tàn một cái thần vực. Đông đảo trưởng lão sắc mặt khó coi. Bọn hắn sợ nhất đúng vậy sau lưng hạ âm chiêu, một chút xíu đến công kích bọn hắn, tuyệt đối là phi thường khó chơi. Cuồn cuộn thiên thần híp mắt nhìn lấy hắn. Khi hắn muốn nói cái gì lúc, phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm, chính là muốn động thủ. Lại như thế nào? Lúc này một tên thiên thần từ phía sau lưng thông đạo đi tới, trên hư không đạp mạnh, giây lát giữa liền đến bên cạnh bọn họ. Người này không là người khác, chính là tu thiên vực chủ. Tu thiên vực chủ tu vi đạt tới trung vị thiên thần trung kỳ tiêu chuẩn, đối phó hắn một điểm áp lực đều không có. Đối thủ chỉ là trung vị thiên tôn giai đoạn trước tu vi, tự nhiên không có vấn đề gì. Tu thiên vực chủ trong bọn họ tâm trở nên kích động, đang muốn nói muốn không muốn rời đi. Bây giờ tu thiên vực chủ đến đây, còn quyết định làm thế nào? Tu thiên vực chủ, cuồn cuộn thiên thần đồng dạng cung kính lập ở bên cạnh, hài tử, ngươi làm rất khá. Tu thiên vực chủ mỉm cười, khó được lộ ra mấy phần nụ cười đến. Hồi tưởng trước đó hắn vẫn luôn là băng mặt lạnh lấy, cho tới bây giờ đều không có hiệu quả, bây giờ lại là cười, chúng ta liền là không thể thấp đầu. Nhất là đối ác linh tộc. Tu thiên vực chủ nhìn về phía Walani thiên thần cười lạnh nói, ngũ phẩm thần vực là rất mạnh, nhưng đừng quên, còn có bao nhiêu đối với các ngươi nhìn chằm chằm cường giả. Thật bại lộ lời nói, không biết ai thua thiệt. Ngươi nói có đúng hay không đâu. Thần đế chiến chủ hung thứ nhất, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet cầu. Mọi người đánh giá CVT 9 đến 10.